Đỉnh luyện thần ma, chương 354, dã tâm, góc truyện audio.com. Cái tên ngô dạ này cũng không có cầu xin tha chết, mà chỉ muốn nhìn thấy thiên khiếu hổ bộ tộc diệt vong mà thôi, yêu cầu này cũng là không quá đáng. Hắn là đang chuẩn bị đáp ứng thì hỏa thiên sa đã ra tay, hắn có chút không rõ, hay là thái thượng trưởng lão đã có suy tính khác. Yêu cầu của hắn chẳng những sai, mà còn sai thái quá, vì ta không có ý định diệt sát thiên khiếu hổ bộ tộc, hỏa thiên sa lạnh lùng nói. Không có ý định trừ đi thiên khiếu hổ bộ tộc, vậy ý của ngài là trước đây mấy trăm năm? Không phải là vị thái thượng trưởng lão này nói phải chiếm lấy thiên khiếu sơn mạch nhưng mà không diệt đi thiên khiếu hổ bộ tộc. Như thế nào có thể đem thiên khiếu sơn mạch đưa vào trong túi, hắn có ý định chiêu hàng hai tên hổ huyền thu cùng hổ huyền tôn. Mục đích chính cũng là muốn hai tên đó làm quân cờ, một khi lợi dụng bọn họ trừ đi thiên khiếu hổ bộ tộc sau, xử lý bọn họ luôn một thể. Đây mới là thượng vị giả nên làm, thiên tà ta hỏi ngươi, nếu như chỉ dựa vào hỏa vân báo bộ tộc chúng ta thực lực. Có thể cùng thần thành dương ra chống lại hay không, hỏa thiên sa hỏi lại, thái thượng trưởng lão, nói thật với thực lực của chúng ta. Là không thể nào cùng thần thành dương ra chống lại, không cần suy nghĩ, hỏa thiên tà lập tức trả lời. Hỏa vân báo bộ tộc bọn họ cho dù có tính ẩn giấu lực lượng cũng chỉ có hơn 30 vị yêu tôn cường giả mà thôi. Cho dù hiện tại có thêm vũ khí hạt nhân hỏa thiên sa, bọn họ cũng không phải là thần thành dương gia đối thủ. Phải biết thần thành dương gia thống trị thiên nhược đại lục cả mấy trăm ức năm, thế lực tại thiên nhược đại lục này đã là thâm canh cố đế. Lợi dụng lực ảnh hưởng của mình, tìm mọi cách vơ vét đại lục tài nguyên, bồi dưỡng thế lực riêng mình. Đừng nhìn bên ngoài dương gia hiện diện chỉ có 50 vị hóa thần cường giả, nhưng mà con số thực tế phải cao hơn rất nhiều. Ít nhất bọn họ cũng có hơn 100 vị hóa thần chí tôn, đáng sợ nhất chính là lực kêu gọi của bọn họ chỉ cần dương gia nguyện ý. Phát ra một tờ điều lệnh, hóa thần cường giả khắp nơi trên thiên nhược đại lục này sẽ tập trung vào bên cạnh dương gia. Kia sẽ là một con số vô cùng khủng bố, nhân tộc hóa thần tại thiên nhược đại lục này trừ phần nổi ra, phần chìm cũng là không ít. Không ai lại đi công bố ra bên ngoài nhà mình có bao nhiêu thực lực, hắn chỉ tính toán sơ qua cũng có hơn 1.000 vị hóa thần cường giả. 1.000 vị hóa thần cường giả, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cho ra đầu tê dại, đây chính là thần chủ vị trí quyền lợi, dựa vào cái quyền lợi này. Trăm ức năm qua không một thế lực nào có thể lật đổ được dương gia thống trị, ngươi nói không sai. Dựa vào hỏa vân báo bộ tộc chúng ta là không thể nào chống lại dương gia cho nên ta đã có một kế hoạch. Cái kế hoạch này sau khi siêu hồn của cái tên ngô dạ kia càng thêm rõ ràng hơn, hỏa thiên ta đứng thẳng người dậy, đôi mắt ẩn chứa vô tận thần quang. Tin tưởng nói, thái thượng trưởng lão, có liên quan đến thiên khiếu hổ bộ tộc, hỏa thiên tài nhìn hào tình vạn trượng hỏa thiên sa. Không cấm lòng tin tăng cao hỏi, hắn không thể không ngạc nhiên, trước đây, hỏa thiên sa cũng không giấu ý định thống nhất thiên nhược đại lục. Chỉ là khi đó hắn nghe ra được trong lời nói của hỏa thiên sa lòng tin không đủ, nhưng mà chỉ sau khi siêu hồn cái tên ngô dạ kia có một lúc thôi. Tình hình đã chuyển biến, bên trong lời nói của hỏa thiên sa chứa đầy đủ niềm tin, không phải là cái tên ngô dạ kia nói là hoàn toàn đúng sự thật. Thiên khiếu hổ bộ tộc thật sự có bí mật kinh thiên, có thể giúp hỏa vân báo bộ tộc bọn họ thống nhất thiên nhược đại lục, không sai. Mấu chốt chính là thiên khiếu hổ bộ tộc, ngươi có điều không biết, thiên khiếu bộ tộc có một cái tiểu bí cảnh gọi là phá tôn động thiên. Chỉ cần yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới đi vào trong đó tham ngộ, sẽ có 10% hy vọng đột phá yêu tôn cảnh giới. Nói đến cái tòa phá tôn động thiên kia, dù là yêu tôn lão thành, hỏa thiên sa cũng không thể ngăn cản được hai đôi con người nóng bỏng quang mang. Thái thượng trưởng lão, ngài nói hoàn toàn là sự thật chứ, hỏa thiên ta nghe nói như vậy, trái tim cũng là nhịn không được đập liên hồi. 10% đột phá yêu tôn cảnh, cái tỷ lệ này chỉ thua những cái kia yêu tôn đan trong truyền thuyết của yêu tộc. Cũng như là hóa thần đan của nhân tộc, nó là tương đương với cắn nuốt một số cực phẩm thiên tài địa bảo rồi. Phải biết cho dù là giới lung tinh quả cũng chỉ có 10% đột phá yêu tôn cảnh, không sai, Hỏa Thiên Sa chắc chắn trả lời. Từ trong ký ức của Ngô Dạ hắn biết được Thiên Khiếu Hổ bộ tộc thật sự là có một tòa bí cảnh như vậy. Cái bí cảnh này tin tức là vô cùng tuyệt mật, chỉ có hóa thần cường giả trở lên của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc mới có tư cách biết. Ngô Dạ biết được cũng là do may mắn, hắn có một vị tỷ tỷ may mắn được gả vào làm thiếp của yêu tôn Hổ Huyền Thư. Cái tên Hổ Huyền Thư này rất thích uống rượu, mỗi lần uống say hắn lại hay quá lời. Ngô Dạ biết được cũng là nhờ vị tỷ tỷ kia của hắn truyền lời, thiết nghĩ chuyện này là không có giả, khó trách Hỏa Thiên Tà bỗng nhiên hiểu ra nói. Trước kia lúc cường thịnh nhất, hắn nghe nói Thiên Khiếu Hổ bộ tộc có đến hơn 100 vị yêu tôn tọa chấn, khi nghe được tin đó hắn cũng không tin. Xem ra thì cái tin tức này hoàn toàn là sự thật, không đúng, Thiên Khiếu Hổ bộ tộc có được bảo bối thần kỳ như vậy. Sao lại có thể luân lạc đến bước đường hôm nay, Hỏa Thiên Tà nghi hoặc hỏi lại, có được cái bí cảnh kia? Đáng lẽ Thiên Khiếu Hổ bộ tộc phải càng ngày càng cường thịnh mới đúng, sao có thể chỉ còn lại trong tộc 10 tên yêu tôn chấn bãi? Chuyện này thật sự không bình thường a, cũng không khó giải thích, muốn vận hành cái tòa bí cảnh này, phải tiêu tốn mỗi ngày một đầu cực phẩm linh mạch. Thiên Khiếu Sơn Mạch là không còn cực phẩm linh mạch nữa, đương nhiên là không thể vận hành bí cảnh, đột phá yêu tôn, Hỏa Thiên Sa mỉm cười nói. Muốn vận hành phá tôn động thiên, phải dùng cực phẩm linh mạch, đạo lý này là đương nhiên, một tòa thần kỳ bí cảnh như vậy. Nếu như không bỏ ra thứ gì, hắn còn nghi ngờ đây là giả dối đâu, không còn cực phẩm linh mạch cái này làm sao có thể, Hỏa Thiên Tà cả kinh bật thốt. Thiên Khiếu Sơn Mạch nếu như luận về diện tích còn lớn hơn Hỏa Vân Sơn Mạch một ít, theo lý mà nói một tòa rộng lớn như thế Sơn Mạch sẽ không thể nào thiếu cực phẩm linh mạch mới đúng, chuyện này thật vô cùng kỳ lạ, à, chuyện này ta cũng không biết. Nhưng mà chúng ta không phải còn hai tên biết rõ nguyên nhân đằng kia sao, chỉ cần hỏi bọn họ nhất định sẽ nói ra mà thôi. Hỏa Thiên Sa chỉ tay về phương hướng Phong Hỏa Sơn, mỉm cười nói thật nguyên nhân Thiên Khiếu Sơn Mạch không còn cực phẩm linh mạch. Hắn cũng không có biết, vì trong ký ức của Ngô Dạ kia không có nhắc đến, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài nói không sai. Bọn họ hai người nhất định sẽ nói cho chúng ta biết, Hỏa Thiên Tà cũng là mỉm cười nói, Hổ Huyền Tôn, Hổ Huyền Thu. Hai tên này đều là yêu tôn cường giả của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc. Bọn họ nhất định sẽ biết được nguyên nhân Thiên Khiếu Sơn Mạch như thế nào không có cực phẩm linh mạch. Hai người tiếp tục bàn bạc thêm một số kế hoạch, sau đó Hỏa Thiên Tà liền phá không rời đi, một canh giờ cũng đã sắp đến. Hắn còn muốn đem hai con mèo kia cho thu phục, cách chương.